Đại đạo trì thượng cưỡi trên đại đạo trì hạ đó cản rỡ cười nói. Nhớ kỹ tên của hắn, Cổ Thần Tôn. Thành âm của đại đạo trì thượng đó vừa hạ xuống, Cổ Thần Tôn từ trong đại đạo trì hạ dãy giụa chui ra, lao về phía Hàn Hoàng. Hàn Hoàng đang muốn chống cự, một cỗ lực lượng cường đại thần bí bỗng nhiên trói chặt hắn, khiến hắn không thể động đậy. Không xong rồi. Hàn Hoàng động dung. Đại địa nứt vỡ, bụi đất bay lên, kết giới ở chân trời theo đó vỡ vụn, hư không hắc ám vô biên cắn nuốt đến. Bên kia, trong đàn tràn thứ ba, Hàn Tuyệt đang say sưa quan chiến. Đội hình này của Thích Thiền rất mạnh, đại bộ phận đại năng lưu thủ ở Thích Thiền đều tới, chỉ để vây quét một mình Hàn Hoàng. Mạnh nhất chính là vị huyền tổ kia. Ở trong hư không giam cầm Hàn Hoàng khiến cho Hàn Hoàng bị Cổ Thần Tôn trấn áp. Huyền tổ rất mạnh, còn cường đại hơn lão tử. Nếu để Chí Pháp Thần Tôn xuất thủ, sợ rằng một chọi một cũng không phải là đối thủ của huyền tổ. Không thể không nói, chiến lực cấp cao của Thích Thiền vẫn rất mạnh. Có điều, muốn giết con ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, bắt đầu gia tăng trùng nguyên chỉ lực chuyển vận cho Hàn Hoàng. Số tiểu tử, lão tử cũng muốn xem người có thể thừa nhận được bao nhiêu. Trong chiến trường giống như vực sâu, trùng nguyên chỉ lực cuồng bạo thổi tàn khói bụi đang che trời phủ đất, gầm Cổ Thần Tôn vĩ đại vô biên trên hư không. Các người nói nhiều thế, có liên thủ thì chẳng qua cũng thế mà thôi. Tiếng cười ngông cổ của Hàn Hoàng vang lên, khói bụi vô tận bị xua đi, không còn sót lại thứ gì. Toàn bộ chiến trường triệt để hóa thành hư không, đại lục rộng lớn vô biên lúc trước đã biến mất, không còn lại dù chỉ là một hòn đá vụn. Chỉ thấy người Hàn Hoàng có hai đạo trùng nguyên thần yên, mang theo thần uy vô tận bước về phía Cổ Thần Tôn. Đại đạo trí thượng kêu gọi đại đạo Chi Hà cả giận nói. Chớ có cản rỡ. Đại đạo Chi Hà nhanh chóng lưu động, bảo vệ Hàn Hoàng. Từng Cổ Thần Tôn từ trong nước sông đi ra, giống như tả ma thoát khỏi lồng giam. Đủ rồi. Một đạo thanh âm uy nghiêm hàng lâm, chỉ thấy một đạo nhân áo trắng ngồi trên tòa sen màu xanh. Chậm rãi hạ xuống. Phía sau hắn có thần quang rực rỡ sáng lên, chiếu sáng hư không. Hàn Hoàng nhíu mày. Lại là tên này. Nếu không phải có huyền tổ, những con chó này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể cảm thấy huyền tổ nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Đối với đại đạo khí vận thần quyền, hắn có thể nói là vẫn nhớ như in. Vị cầm đầu đại đạo khí vận thần quyền trước mắt này chính là tồn tại cường đại nhất mà hắn từng gặp. Vẻ mặt huyền tổ rất tử bi, hai mắt nhắm chặt, làn da trắng nõn như ngọc, cả người giống như bức tượng. Lưu lại lực lượng của người, ta có thể giúp người sống sót rời khỏi đây. Thành âm của huyền tổ vô cùng uy nghiêm, không thể phản bác. Hàn Hoàn lười chẳng muốn nhiều lời với hắn, điều khiển hai đạo trùng nguyên thần yên giết tới. Tốc độ của trùng nguyên thần yên cực kỳ nhanh, tàn ảnh còn chưa biến mất đã đi tới bên cạnh huyền tổ, muốn khuấy nát hắn. Nhưng mà... Trùng nguyên thần yên xuyên qua thân thể, huyền tổ lại đàn nhau chửi qua, mà huyền tổ vẫn ngồi trên tòa sen không có chút tổn thương. Hàn Hoàng nhíu mày, chả lẽ đối phương không phải bản thể? Huyền tổ mở miệng nói, thế gian này không có lực lượng có thể đả thương đến ta, cho dù là quỷ tắc tối cao. Còn chưa nói hết, bên ngoài thân thể của huyền tổ bỗng nhiên xuất hiện khe nứt, khiến hắn mở mắt. Sao có thể? Đây là lực lượng gì? Huyền tổ động dung, lập tức trấn áp trùng nguyên chỉ lực có sót lại trong cơ thể. Khi huyền tổ đang kinh hãi, Hàn Hoàn lại không để ý nhiều như vậy. Hắn đang áp xúc trí thượng chỉ lực và trùng nguyên chỉ lực của mình, khiến cho nhục thân nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục thân thể giống như phàm nhân. Hắn nâng hai tay, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra hai đạo trùng nguyên thần yên. Hắn dùng tốc độ cực nhanh giết tới huyền tổ. Tự tìm chết! Một đại đạo trí thượng nhìn thấy sự không thích hợp của huyền tổ, lập tức ngăn Hàn Hoàng lại. Hàn Hoàng huy động trùng nguyên thần yên chém tới. Đại đạo trí thượng tế ra một chén cổ đăng. Cổ đăng phát ra cường quang, kết quả bị trùng nguyên thần yên trực tiếp chém nát. Sao có thể? Đại đạo trí thượng biến sắc. Còn chưa kịp tránh né, một đạo trùng nguyên thần yên khác của Hàn Hoàng đã chém tới, giết cho hắn hình thần câu diệt. Hàn Hoàng đi tới trước mặt huyền tổ. Hai đạo trùng nguyên thần yên chém về phía hắn. Huyền tổ lập tức tránh né, khiến Hàn Hoàng vô trượt. Lúc này, từ trong đại đạo trì hà, từng cổ thần tôn giống như đại quân châu chấu bày ra bao phủ Hàn Hoàng. thần quan xuất hiện lấp lánh chói mắt, từng cổ thần tôn bị Hàn Hoàng cường thế tru diệt. Đại đạo chí thượng điều khiển đại đạo chi hà đó nghiến răng nghiến lợi, không ngừng thi pháp, từ trong đại đạo chi hà kêu gọi ra nhiều cổ thần tôn hơn. Theo số lượng cổ thần tôn càng lúc càng nhiều, nhục thần của vị đại đạo chí thượng này đang khô quắt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như bị hút cạn nguyên khí. Rất nhanh, da hắn hóa thành tro tàn giống như giấy, chỉ còn lại một khối xương trắng. Hắn đã không còn sức kêu gọi cổ thần tôn, mà cổ thần tôn ngăn cản Hàn Hoàn đã bị giết hết. Cổ thần tôn quả thật rất mạnh. Ủy áp đó đủ để ép sập đại đạo chí thượng bình thường. Nhưng ở trước mặt trung nguyên chỉ lực, lại giống như phàm linh, không chịu nổi một kích. Hàn Hoàn lại giết trước mặt huyền tổ, cười gằn nói. Ta còn tưởng rằng, người mạnh lắm, sao lại chạy trối chết như vậy? Tính tình của huyền tổ có tốt tới mấy cũng bị khích chợt tức giận. Sau mặt hắn lạnh như băng, lạnh giọng nói. Hậu bối, người quá cuồng vọng. Hải mắt huyền tổ bỗng nhiên bắn ra hai đạo cường quang màu trắng, bao phủ Hàn Hoàng. Trong cường quang, Hàn Hoàng khiến trung nguyên thần yên đàn chéo trước mặt, thoải mái đỡ quang này, khiến cho ở giữa cường quang xuất hiện khu vực rỗng. Quá cường đại. Hàn Hoàng say mê ngẫm nghĩ, cái hắn đang nói tới là lực lượng trong tay, chứ không phải lực lượng của huyền tổ. Tay cầm trung nguyên thần yên, hắn cảm giác mình là không gì không làm được. Bất kể tồn tại cường đại như thế nào ở trước mặt hắn đều không đáng là gì. Hắn cười to. Hắn lại đi tới gần huyền tổ. Từng đại đạo thánh nhân từ bốn phương tám hướng bay tới, ý đồ ngăn cản. Kết quả bị trung nguyên thần yên cản quét. Đụng phải trung nguyên thần yên đều bị tan thành mây khói. Hàn Tuyệt ở trong đàn tràn thứ ba thấy mà nghẹn lời. Trung uyên thần yên của lão tử bị xú tiểu tử này dùng như vậy, quá không có phong cách. Nghĩ lại một chút, cũng đúng. Trung nguyên thần yên của hắn có thể tự chủ giết địch, nhưng đối với Hàn Hoàng mà nói, chính là ngoại lực, không được tự nhiên. Từ tình hình chiến đấu cho thấy, trận chiến này Hàn Hoàng xem như thắng chắc rồi. Trừ khi Thích Thiền Vô Lượng Đại Diệt Tôn tự mình xuất thủ, trận chiến này sẽ không kinh động tới Thích Thiền Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Tuy Hàn Hoàng có thể thắng, nhưng những đại đạo thánh nhân đó, ai nấy đều có thủ đoạn giữ mạng, không thể dùng bản tôn tới giao chiến, cho dù có thì nhất định cũng phải có phân hồn để trùng sinh. Muốn chân chính chủ sát một đại đạo thánh nhân là rất khó, dưới đại bộ phận tình huống phải sử dụng thần thông nhân quả, diệt nhân quả của hắn. Mà dù Ách Vận Thư không dính nhân quả, nhưng trên bản chất chính là cổng kích nhân quả, chỉ là nhân quả của nó cao cấp, siêu việt nhân quả tầm thường. Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ không dùng Ách Vận Thư để nguyền rủa chết những kẻ địch của Hàn Hoàng. Ra ngoài lăn lộn, đọ thủ đoạn, đã thua thì phải nhận thua. Hàn Hoàng một đường đi tới có không biết bao nhiêu tử địch, Hàn Tuyệt há có thể nguyền rủa chết từng người. Chỉ một đứa con trai còn như vậy, đừng nói là con cái với đệ tử thân truyền khác. Hàn Tuyệt tâm tình không tồi, lại nghĩ đến tích lũy một lần tạo hóa thiên tuyển. Hay là lựa chọn dùng luôn. Vừa hay bên cạnh không có ai bầu bạn. Hàn Tuyệt mỉm cười. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, chồng con cháu của người sắp xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh. Con cháu thiện ác của người giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, chớ chú nguyên tình. Chớ chú nguyên tình. Là trung nguyên đại tạo hóa, vì người nguyền rủa nhiều lần, ở sâu trong linh hồn lưu lại ấn ký cho nên ảnh hưởng đến trung nguyên giới, sinh ra chớ chú chi đạo, hình thành tạo hóa tinh tướng. Tạo hóa này có thể ban thiên phú nguyên rủa, không liên quan tới nhân quả. Hàn Tuyệt ngẩn người. Đây là Ách Vận Thư hình người. Còn có thể như vậy à? Hàn Tuyệt sinh ra hứng thú đối với thiện ác, phải khống chế tốt tiêu tử này để tránh bị tưởng là hắc ám cấm chủ. Hắn bắt đầu suy tính thiện ác. Chẳng trách thằng ôn này không phải họ Hàn. Thì ra không sinh ra ở Hàn gia, mà làm ở một phương đại thế giới của Thích Thiền. Mấy trăm vạn năm qua, thiền đạo cũng đang điều tra Thích Thiền. Đệ tử Hàn gia được phái ra một bộ phận. Khi mạo hiểm ở Thích Thiền, có người vẫn lạc, có người mất tích. Thiện ác chính là con nối dõi mà người mất tích lưu lại. Tổ tiên của thiện ác họ Hàn. Khi trọng thương được một nữ tử của Thích Thiền cứu, sinh con đẻ cái. Nhưng mà cha mẹ của thiện ác lại chết trong tay người tu hành của hỗn độn. Hỗn độn, Thích Thiền, hai giới cướp bóc nhau. Đại thế giới chỗ thiện ác bị người tu hành hỗn độn kia tàn sát, chỉ có một ít người kéo dài hơi tàn. Thiện ác chính là một trong số đó. Trước khi có đời chờ chúng nguyên tình, thiện ác đang sinh tồn rồi một phế tích. Trước mắt mới chỉ 16 tuổi, hắn sống một mình 10 năm. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Lại một con cháu số khổ. Hắn không lập tức xuất thủ mà là chờ thiện ác kết thúc thuế biến. Thiện ác giác tỉnh chờ chú nguyên tình, lúc này đang bị lực lượng nguyền rủa bao bọc giống như một quả trứng đen. Mấy tháng sau thiện ác mới giác tỉnh thành công. Đoạn thời gian này thân thể hắn theo bản năng hấp thụ thiên địa linh khí, ngược lại biến thành cường tráng hơn. Trong phế tích, thiện ác quần áo tả tơi, tóc tai lộn xộn, trên mặt cũng bẩn thỉu, mồ hôi đầy người. Hắn kinh hỉ nhìn về phía hai tay mình. Cỗ lực lượng này, đúng vậy, thật sự tồn tại. Chẳng lẽ đây là pháp lực của người tu hành? Thiện ác mừng rỡ như điên, hắn vĩnh viễn không quên được kiếp nạn lúc trước. Hắn một mực muốn báo thù, nhưng khổ nỗi không có phương pháp tu hành, thường ngày ngay cả sinh tồn cũng khó khăn. Có thể rồi, ta cuối cùng cũng có tư cách báo thù. Thiện ác nắm chặt song quyền, lẩm bẩm. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên biến đổi. Trước mặt hắn xuất hiện một nam tử. Hắn thấy mà ngây người. Hắn chưa từng nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ như vậy, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Sững sờ một lát, hắn đột nhiên lùi về phía sau, hoảng sợ quan sát xung quanh. Đây là một tòa đạo quán, cửa lớn đóng chặt, có thể đột nhiên mang hắn tới đây. Đối phương nhất định là người tu hành. Thiện ác có định ý cực lớn đối với người tu hành, nhưng vì bản thân quá yếu ớt, cỗ định ý này hóa thành khẩn trương và sợ hãi. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười ôn hòa nói. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn tới ngươi. Thiện ác nuốt nuốt nước miếng rụt rè hỏi. Người muốn làm gì? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Sau này đi theo bên cạnh ta tu luyện. Thiện ác trợn tròn mắt. Tiên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì lực lượng vừa giác tỉnh lúc trước của hắn? Nhất định là như vậy. Không có bánh từ trên trời rơi xuống. Thiện ác trầm mặc, trầm lòng bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đào thoát. Hàn Tuyệt cười nói. Từ nơi này trở lại chỗ người tới, với thực lực trước mắt của người, đại khái cần 7 ức năm. Đây còn là dưới tiền đề, người học được ngự không phi hành. 7 ức năm. Thiện ác nghe mà choáng váng. Đây là khái niệm gì? Hắn căn bản không thể tưởng tượng được. Hắn rụt rè hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại bắt ta? Hàn Tuyệt cười nói. Ta là lão tổ tông của người. Thấy người đáng thương mới thu lưu người. Lão tổ tông. Thiện ác sợ tới mức vội vàng quỳ xuống không ngừng dập đầu. Hàn Tuyệt nói. Tổ tiên của người chính là thiền đạo Hàn gia. Gần ngàn vạn năm qua, hỗn độn và thích thiên dung hợp. Hắn bắt đầu nói ra lai lịch của tổ tiên thiện ác. Thiện ác khi nghe thấy hỗn độn vốn trong mắt thiện lên kiều hận, nhưng tuyến thời gian này lại khiến hắn khiếp sợ. Đợi hắn hiểu biết được quá khứ của Hàn gia, tâm tình lại trở nên phức tạp. Thì ra tổ tiên của hắn và kiều địch mà hắn phẫn hận, không ngờ lại đến từ cùng một chỗ. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói thì xem như là ngộ sát. Điều này khiến tâm lý của hắn sụp đổ. Vì sao lại như vậy? Hắn cảm thấy vận mệnh đang trêu đùa mình. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nhân quả thế gian đều như vậy. Bất kỳ ai cả đời này đều có kiếp số. Sau này cứ an tâm tu hành bên cạnh ta. Buông bỏ kiều hận đi. Thiện ác ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể. Ta nhất định phải báo thù. Ta mặc kệ uyên nguyên tua tổ tiên. Ta chỉ biết người đó giết phụ mẫu ta. Rồi sẽ có một ngày ta phải giết hắn. Hàn Tuyệt cười nói. Người tù luyện bên cạnh ta, ta bế quan một lần chính là 500 vạn năm. 500 vạn năm trôi qua, chỉ sợ người đó sớm đã chết rồi. Cho dù hiện tại người quay về tìm kiếm hắn, cũng không cản được đại nạn thọ mệnh của hắn đâu. Thiện ác sừng sốt. Cái này tuy hắn cảm thấy hoang đường, nhưng lão tổ tâm nói cũng đúng. Cự ly như vậy, thời gian như vậy, báo thù trở nên nhạt nhẽo vô nghĩa. Nhưng hắn không cam lòng. Hàn Tuyệt vung tay áo, thì pháp thành tẩy thân thể cho thiện ác, sau đó thay một thần đạo bào sạch sẽ. Không hổ là con cháu của hắn, bộ dạng đều rất đẹp. Hàn Tuyệt sáng tạo ra dưới bồ đoàn ở bên phải, ý bảo thiện ác ngồi xuống. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành. Chờ tu vi của thiện ác để thăng tới cảnh giới nhất định, có thể tiến hành trao đổi bằng loại ngôn ngữ. Hắn lại giới thiệu với các đệ tử ở đàn tràng thứ ba. Hàn Tuyệt vừa bế quan tu luyện, vừa nhất tâm nhị dụng, thỉnh thoảng chỉ điểm cho thiện ác. Thời gian từng năm trôi qua, thiện ác vốn cho rằng 500 vạn năm mà Hàn Tuyệt nói là hù dọa hắn, nhưng dần dần hắn liền cảm nhận được là thật. Sau khi tu hành mấy chục năm, hắn không chịu được tịch mịch, muốn ra ngoài. Kết quả phát hiện mình có thế nào cũng không thể đẩy được cửa lớn của đạo quán, càng không thể dùng pháp thuật để xông ra. Hắn không thể không tiếp tục tu luyện. Mấy ngàn năm sau, hắn lại thử tiếp, dùng thần thông để di chuyển. Kết quả lại va vào tường. Cứ như vậy, thiện ác bắt đầu dùng chạy ra là mục tiêu tu luyện, dần dần quên đi kiêu hận. Thời gian có thể xóa đi tất cả, dưới tình huống không nhìn thấy hy vọng, sống không thông thuận, chỉ có thể mang thù hận. Nhưng khi cuộc sống trở nên tích cực, nhân sinh có tiền đồ lớn, tỷ trọng kiêu hận sẽ nhỏ đi dần. Đương nhiên, ngày sau thành công, nên báo thù thì vẫn phải báo thù. Khí chất của thiện ác cũng đã không ngừng thuế biến, không còn ẩm lãnh giống như trước kia. Năm tháng như thoi đưa, gần 500 vạn năm trong giây lát là trôi qua. Hàn Tuyệt tỉnh lại, trước mắt hiện ra một hàng nhắc nhở. Kiểm tra được người đã tròn 8.000 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, người có những lựa chọn sau đây. Một, lập tức xuất quan, tiêu diệt đại đạo giới khác, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội thẳng cấp hệ thống. Hai, âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Người đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Mục chọn thứ nhất khẳng định là không thể chọn rồi. Như vậy đúng là kéo theo kiều hận quá lớn. Hàn Tuyệt lặng lẽ lựa chọn mục thứ hai. Người lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Khi Hàn Tuyệt là ngàn vạn tuổi mở ra tạo hóa thiên tuyển, cứ cách ngàn vạn năm lại được một cơ hội. Trước mắt còn cháu có được tạo hóa thiên tuyển có Hàn Hoàng, Hàn Linh, Hàn Giao, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần và Thiện Ác. 8.000 vạn tuổi có 8 lần cơ hội, còn lại 2 lần nữa. Hàn Tuyệt nhìn về phía Thiện Ác ở bên cạnh. Nhiều năm như vậy trôi qua, Thiện Ác đã chứng đạo, sắp chứng tự tại. Tốc độ tu hành so với con cháu khác mà nói thì tính là chậm. Năm đó, Hàn Tuyệt ở tuổi của hắn đâu chỉ là tu vi tự tại. Hàn Tuyệt quyết định giữ tạo hóa thiên tuyển lại, ngày sau rút liền 10 cái. Khi con cháu tự cho là bản thân đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần Hàn Tuyệt nữa, hắn mới lại dùng tạo hóa thiên tuyển, dùng một đám con cháu có tạo hóa mới để kích thích bọn họ. Hàn Tuyệt đứng dậy, lầy tỉnh Thiện Ác. Thiện Ác bừng tỉnh, nhìn thấy Hàn Tuyệt đứng đó có một loại cảm giác giống như đã cách mấy đời. Trăm vạn năm trước, hắn hấp tấp bất an. Về sau thì quen rồi, ngược lại trầm luân trong tu hành, không thể tự thoát ra. Hắn giống như vừa làm một giấc mộng rất lâu. Hàn Tuyệt dẫn theo Thiện Ác ra khỏi đạo quán đi gặp người khác. Thiện Ác nhìn thấy tình huống của đàn chàng càng trở nên hoảng hốt. So với trong tưởng tượng thì còn đẹp hơn, giống như thế giới cực lạc, đẹp như tranh. Wow, lại có 10 vị con cháu nữa, còn rất ngại ngùng. Hình Hồng Tuyền kinh hỉ nói, sau đó hôn lên mặt Thiện Ác, khiến Thiện Ác sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Thành Loan Nhi Tuyền Tình Quân cũng cảm thấy hứng thú quan sát Thiện Ác. Hàn Tuyệt cười nói, đây đều là tổ mẫu của người, không cần phải sợ. Sau này phải đối đãi với bọn họ giống như mẫu thân, hiểu chưa? Nếu thất lễ, cẩn thận ta thu thập người. Thiện Ác vừa nghe vậy, sự khẩn trương trong lòng ngược lại biến mất. Tuy ở chung với Hàn Tuyệt 500 vạn năm, nhưng hắn một mực không đoán được tính cách của Hàn Tuyệt, tràn ngập cảm giác xa cách. Hiện giờ Hàn Tuyệt uy hiếp lại khiến hắn cảm thấy tràn ngập tính người. Sau đó Hàn Tuyệt dẫn theo Thiện Ác tới đàn tràn thứ hai, gặp đệ tử thần truyền khác. Hàn Tuyệt để lại một phần thân ở đàn tràn thứ hai. Nếu có đệ tử muốn ra, có thể tùy thời bẩm báo với phần thân. Trước mắt trong đàn tràn thứ hai có một nửa đệ tử đang ở. Hắc Ngục Kê nhìn thấy Thiện Ác kêu lên. Chủ nhân lại có nhi tử. Người khác nhào nhào đến tụ tập. Hàn Tuyệt tức giận nói. Không phải nhi tử, là con cháu. Hắn giới thiệu đơn giản một chút về Thiện Ác. Sau khi biết được thân thế của Thiện Ác, các đệ tử đều sinh ra đồng tình với hắn. Giết phụ mẫu người là ai? Truyền âm dung quán cho ta. ta bảo đệ tử Ẩn Môn đi truy nã hắn. Mộ Dung Khơi hỏi, thiện ác không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, người đó đã vẫn lạc rồi. 300 năm trước, 300 vạn năm trước, tàn sát một phường đại thế giới khác của Thích Thiền, gặp phải đại năng xuất thủ, thần tử đạo tiêu, ngay cả cơ hội vào luân hồi cũng không có. Mọi người im lặng. Thiện ác cũng lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, nhíu mày. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt dẫn Thiện Ác đi một vòng trong các phạm vi thế lực của mình, xem như là nói với các đệ tử thần truyền, sau này gặp Thiện Ác thì phải chiếu cố nhiều hơn. Các đệ tử thần truyền này đã hơn xưa, tất nhiên hiểu ý tứ ngầm trong hành vi này của Hàn Tuyệt. Trở lại Trầm Đạo Quán, Thiện Ác bảo trì trầm mặc. Hàn Tuyệt nói, trước khi ta dịch chuyển người vào đạo quán, lực lượng giác tỉnh trong cơ thể người là ta ban cho người. Không chỉ là người, lúc trước ta còn lựa chọn 6 con cháu khác. Có con cháu còn thảm hơn người, nhưng đã thoát khỏi được bóng ma cửu hận, sống vì bản thân mình. Thực sự có người có thảm hơn ta? Thiện Ác ngẩn người, không thể tin nổi hỏi. Hàn Tuyệt nói ra kinh lịch của Hàn Bá Thần, Thiện Ác nghe mà lâm vào trầm mặc. Tu luyện cho tốt, tìm kiếm mục tiêu chân chính của người, đừng khiến ta thất vọng. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Thiện Ác không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không biết vì sao Thiện Ác cảm thấy nụ cười của Hàn Tuyệt rất thần thánh, vĩ đại. So sánh với vị thủy tổ này, hắn thật sự quá hẹp hòi. Hẹp hòi đến không xứng tu luyện bên cạnh hắn. Thiện Ác đã hiểu về Hàn gia. Còn cháu vô số, truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Chẳng trừ tiền vạn giới nhất định có con cháu kiệt xuất hơn hắn, cũng có con cháu thảm hơn hắn. Cho dù là như vậy, người thủy tổ lựa chọn là hắn. Thiện Ác. Lúc này trong lòng Thiện Ác tuôn ra cảm xúc khó có thể diễn tả, cảm thấy không cam lòng, oán hận cũng theo đó mà tiêu tán. Hắn nghiêm túc nói, thủy tổ, ta sẽ nỗ lực, tuyệt đối không cô phụ sự chờ mong của ngài. Hàn Tuyệt cười nói, đối với lực lượng của bản thân người, có phát hiện gì không? Thiện Ác nói, có, nhưng rất mơ hồ. Cố lực lượng này hình như là nhân quả chỉ đạo mà ngài giảng. Ta có thể thông qua nó, xem xét hỗn độn, xem xét âm dương, nhưng không thể khiến nó để ta sử dụng. Sử dụng mà ta nói chính là hóa thành lực lượng chiến đấu của ta. Hàn Tuyệt nói, ở hỗn độn có một vị đại năng vô cùng thần bí, có lẽ cũng là tồn tại thần bí nhất toàn hỗn độn. Thích Thiên, hắn tên là Hắc Ám Cấm Chủ. Không ai từng thấy bản tôn của hắn, nhưng rất nhiều đại năng bị hắn nguyền rủa. Hắn dùng thị giác của người ngoài cuộc giới thiệu về Hắc Ám Cấm Chủ. Thiện Ác nghe mà ngạc nhiên. Dùng nguyền rủa để chứng đạo, vàng rượu cổ kim. Có tồn tại bực này. Ta cũng từng bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa, cho nên thay đổi lực lượng của nhân quả cho người, muốn người trở thành tồn tại như Hắc Ám Cấm Chủ. Ngày sau, Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa ta, người giúp ta nguyền rủa lại hắn. Hàn Tuyệt cười nói, Thiện Ác nghe mà máu nóng phun trào. Thủy Tổ đã trao cho hắn mục tiêu tu luyện, hắn tất nhiên kích động. Sau khi biết vì sao Thủy Tổ lại thu lưu mình, hắn không chỉ không mất mát, ngược lại càng cảm kích Thủy Tổ. Muốn đối chiến với tồn tại cường đại như vậy, Thủy Tổ không ngờ lại lựa chọn hắn, đây là coi trọng tới mức nào. Thiện Ác nắm chặt song quyền nói, ta nhất định sẽ lợi dụng lực lượng nhân quả, bảo hộ Thủy Tổ, bảo hộ mọi người. Cái gọi là mọi người bao gồm con cháu Hàn gia cùng với đệ tử Ẩn Môn. Mấy ngày này Hàn Tuyệt dẫn hắn đi gặp người khác, mọi người đều rất nhiệt tình với hắn, rất chiều cố hắn, khiến hắn cảm nhận được tình thân lâu nay không có. Hắn rất quý trọng điểm này. Hàn Tuyệt vươn tay ra xoa đầu hắn, khiến hắn ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Tùy Thiện Ác đã gần 500 vạn tuổi, nhưng tâm trí vẫn dừng lại ở lúc thiếu niên. Mấy năm nay một mực bế quan cũng không được tăng trưởng lịch duyệt. Người là con cháu mà ta đánh giá cao nhất. Ta tin người. Hàn Tuyệt ôn hòa cười nói. Thiện Ác nghe thấy lời nói này thì triệt để phấn khởi. Cả người đều giống như bốc cháy. Sau đó Hàn Tuyệt liền bảo hắn tiếp tục tu luyện. Sau khi tiến vào trạng thái tu hành, Thiện Ác rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hàn Tuyệt mỉm cười, bắt đầu kiểm tra biểu kiện. Hàn Hoàng con người bị người tu hành Thích Thiền tập kích, bà tốt Tả Thiên Đế của người gặp phải nguyên rùa thần bí, bà tốt Hoàn Tôn Thiên của người bị đại năng thần bí Thích Thiền tập kích, thần chịu trọng thương, đồ đệ Kỳ Tên Thần của người tiến vào Thích Thiền mệnh vận Trường Hà, bà tốt Chỉ Pha Thần Tôn của người bị đại năng thần bí tập kích, Nữ nhi hàn linh của ngươi đạt được tín ngưỡng hơn một ức sinh linh, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt lý đạo không của ngươi dung hợp kiếm đạo Trường Hà mở đại đạo giới, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt trật tự thành mẫu của ngươi tiến vào vô cấu đại đạo giới. Vẫn náo nhiệt như vậy, mỗi một biểu kiện đều ẩn chứa lực lượng tin tức phong phú. Hàn tuyệt có thể liên tưởng đến một đoạn nội dung kinh tâm động phách. Đúng là thú vị. Hàn tuyệt đột nhiên có chút thầm mộ đám gia hòa này. Chính bởi vì tốc độ tu hành không bằng hắn, ngược lại có thể thể nghiệm nhiều nhân sinh hơn hắn. Hàn tuyệt cũng muốn tùy ý làm bậy, nhưng sau lưng hắn không có chỗ dựa. Đệ tử thân truyền, còn cháu ít nhất có hắn làm chỗ dựa. Mà hắn thì sao? Một đường đi tới, chỉ có thể dựa vào hệ thống để trở nên mạnh hơn. Nếu gặp phải cường địch cảnh giới hơn xa mình hiện tại, hắn cũng phải chết. Cho nên hắn cảm thấy rất may mắn vì con đường mình chọn là vô cùng chính xác. Không ra ngoài sẽ giảm bớt cường địch tiếp xúc với cường địch. Bảo trì âm thầm, trước khi trưởng thành không để quá nhiều người chú ý. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt hướng sự chú ý tới Trung Nguyên Giới. Trung Nguyên Giới rời xa hỗn độn, thích thiền, chỉ có đại đạo trí thượng mới có thể đặt chân vào lĩnh vực chống. Nhưng cho dù là đại đạo trí thượng cũng không dám xâm nhập lĩnh vực. Những sáng tạo đạo giả đó cũng không ra tay với Trung Nguyên Giới, cho nên Trung Nguyên Giới vẫn gió êm sóng lặng. Nhưng đây chỉ là đối với xung quanh Trung Nguyên Giới mà nói. Trong Trung Nguyên Giới lại xuất hiện một hồi phân tranh chưa từng có. Theo sinh linh càng lúc càng nhiều, ủ tộc, hỗn độn ma thần giảng đạo, càng lúc càng nhiều người tu hành xuất hiện, thực lực cường đại, dã tâm tất nhiên sẽ nảy sinh. Có người sinh tà ác, có người sinh hiếu sát, cũng có người vì tư chất cao nhất mà bắt đầu cướp đoạt, các loại tình huống đều có. Phần tranh rất nhiều tất nhiên xuất hiện. Đối với điều này, Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ gì khác. Mừng rỡ vì được thấy, vừa hay giao cho Trung Nguyên thần tộc, hỗn loạn mới có thể thành lập trật tự. Nơi có sinh linh, sớm muộn gì cũng sẽ có tranh đấu, tồn tại cường đại vốn là cần nhỏ yếu để phụ trợ. Chỉ cần Trung Nguyên Giới không có đại nạn, hắn sẽ không quản. Điều hắn phải làm là trên đại thế dẫn dắt chúng sinh Trung Nguyên Giới. Hiện tại, Hàn Tuyệt đã có thể lý giải vì sao thần lại mặc kệ con người phải chịu khổ. Khi hắn là phạm nhân cũng từng phỉ nhổ thần. Trong một tòa đại điện sáng người, hai cột đá cao không thấy đỉnh, hình thành một thông thiên đại đạo. Cuối đại đạo, trên cự tọa bằng ngọc cao trăm trượng, có một đạo thân ảnh đang ngồi. Chính là Hàn Linh. Hàn Linh mặc váy màu vàng, tư thái uy nghi, tóc dài xõa trên ghế, đầu đội đế quan long phượng. Giống như thần cổ xưa sáng tạo tất cả, lẳng lặng đả tọa, uy nghiêm mà thần thánh. Lúc này, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên đại điện rộng lớn phía dưới. Hàn Giao, Hàn Nghiệp, Bá Thần. Khí thế của ba người rất khủng bố, oai hùng khí phách, giống như chiến thần bách chiến bách thắng, mà khi bọn họ đối mặt với Hàn Linh, đều là nửa quỳ hành lễ. Hàn Giao mở miệng nói, Bệ hạ, thích thiệt xuất hiện quỷ tắc tối cao bị bóp ra. Thế lực các phương đều đến tranh đoạt quy tắc tối cao. Muốn có được đại đạo khí vận thần quyền, ta muốn đại biểu cho tạo hóa đế đỉnh đến đó. Hàn Nghiệp hậm hực nói, trận chiến này liên quan đến uy danh của tạo hóa đế đỉnh, hay là phái đế tướng mạnh nhất đi đi, mà đó cũng chính là ta. Hàn Bá Thần cười khà khà nói, tùy lực lượng của các người mạnh, nhưng không bá đạo bằng ta. Muốn bỗng nhiên nổi tiếng, vẫn phải dựa vào lực lượng của ta. Ba người phân cao thấp, không ai muốn thua ai. Hàn Linh mở miệng nói, các người cùng đi, cần phải đoạt được quy tắc tối cao đó. Cho dù là đối mắt với nhị cao của chấm, các người cũng không thể từ bỏ. Hàn Nghiệp cười nói, Hàn Hoàn tổ tiên sao? Đã sợ muốn luận bàn về hắn rồi. Hàn Giao, Hàn Bá Thần cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ chưa từng được kiến thức thực lực chân chính của Hàn Hoàng, nhưng dưới sự nổi danh không có hư sĩ, bọn họ có thể nói là như sấm bên tai. Tất nhiên đều muốn khiêu chiến. Ba người các người phải đồng tâm hiệp lực. Chậm cho phép các người cạnh tranh, nhưng đó là ở nội bộ. Khi đối ngoại, phải cùng chung mối thù. Hiểu chưa? Thanh âm của Hàn Linh rất lạnh lùng, lại lộ ra cảm giác áp bức rất mạnh. Ba người Hàn Nghiệp gật đầu cũng đảm bảo sẽ không sằng bậy. Hàn Linh lại dặn dò vài câu. Ba người Hàn Nghiệp đều lên đường rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Hàn Linh lấy ra một tấm gương. Gương này có màu vàng, mặt gương đục ngầu. Môi Hàn Linh khẽ động, lặng lẽ niệm chú. Rất nhanh một đạo hư ảnh trong gương đi ra, chính là đế binh của nàng ta. Đế binh này hóa thành một đạo cầu vồng ánh sáng bay nhanh đi. Khóe miệng Hàn Linh nhếch lên, sau đó lại nhắm mắt lại. Thích Thiên. Vực sâu vô cùng, sương mù dày đặc tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được dãy núi nhấp nhô. Một con sông to lớn sáng rọi bồng bềnh trong không trung, lặng lặng chảy, mang tới ánh sáng cho phạm vi ức vạn năm. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiền Viên, Khương Dịch, Lão Đàm liên tiếp bay tới đứng trước con sông. Lão Đàm tầm tắc lấy làm lạ nói: Thích Thiên đúng là thần kỳ, không ngờ có quy tắc tối cao rơi xuống. Điều này ở hỗn độn căn bản là chuyện không dám nghĩ đến. Khương Dịch lắc đầu nói: Chỉ sợ là âm mưu. Gần đây hỗn độn càn quét Thích Thiên, sự xuất hiện của quy tắc tối cao này có thể hấp dẫn đại đa số người tu hành hỗn độn. Nếu lại bố trí mai phục, có thể một phát tiêu diệt hết. Triệu Huyền Viên cười nói: Không dễ dàng như vậy. Một mình Hoàn Sư Đệ đã có thể càn quét Thích Thiên, Thích Thiên làm sao tổ chức được chiến lực để tiêu diệt toàn bộ hỗn độn? Khương Dịch cảm thấy có lý, cũng mỉm cười. Đạo Chí Tôn nhìn chằm chằm quy tắc tối cao, không biết đang nghĩ gì. Lão Đàm đang định lên tiếng, một cỗ khí tức cường hoành ập tới. Quy tắc tối cao này, Đại Thiên Thần Phương ta muốn. Một tiếng quát cường thế truyền đến, Đại Thiên Thần Vương thập tuyệt thiên kiêu của hỗn độn thịnh hội lần thứ nhất. Đạo Chí Tôn nhíu mày, hắn tất nhiên nhớ rõ Đại Thiên Thần Vương. Thằng ôn này khiến hắn rất khó chịu, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Chỉ thấy Đại Thiên Thần Vương một thân đại bào trắng phao, chân đạp bạch long mà đến. Bạch long đó dài tới vạn dặm, bốn chảo đạp mây, đằng vân giá vũ, ủy vũ khí phách. Ánh mắt Đại Thiên Thần Vương dừng ở trên người Đạo Chí Tôn, cười nói: Đây không phải là hắc mã nửa đường đột nhiên nhụt chí ở hỗn độn thịnh hội ư? Người lại thèm muốn ngoại lực à? Cẩn thận khoét rỗng đạo tâm, khiến mình bị mất phương hướng đó. Lời nói này vô cùng ác độc, Đạo Chí Tôn nghe mà trong mắt tỏa ra sát cơ. Đạo Chí Tôn không nói hai lời, trực tiếp giết tới Đại Thiên Thần Vương. Khương Dịch theo sát đằng sau. Triệu Huyền Viên thì không xuất thủ mà là nhìn về phía quy tắc tối cao, hỏi Lão Đàm ở bên cạnh: Lão đầu, người nói quy tắc tối cao này đại biểu cho lực lượng gì? Ba đại đạo chí thượng hỗn chiến, kinh thiên động địa, khiến cho khói bụi trong thiên địa bay cuồn cuộn. Lão Đàm nhìn chằm chằm quy tắc tối cao nói: Khí tức này rất mênh mông, lại không có chút hùng lệ, có lẽ liên quan tới nhân quả và khí vận. Đúng lúc này, từng cỗ khí tức cường đại từ các phương của phiến vực sâu vô biên này ập tới. Triệu Huyền Viên, Lão Đàm động dung. Đáng chết, sao lại thành ra như vậy? Triệu Huyền Viên thấp giọng mắng, lấy ra một thanh kiếm đỏ từ long huyết đúc thành, chuẩn bị chiến đấu. Bên kia, Hàn Ngọc, Tần Linh, Thanh Thiên Huyền Cơ, Kỷ Tiên Thần, Triệu Song Toàn cưỡi một đạo cầu vồng xanh bay nhanh qua hư không. Triệu Song Toàn nhìn chằm chằm phía trước nói: Đã chiến rồi, ít nhất có 10 vị đại đạo chí thượng, số lượng đại đạo thánh nhân đang không ngừng tăng trưởng, đã vượt qua 30 vị. Hàn Ngọc cảm khái nói: Quỷ tắc tối cao đúng là khiến cho người ta điên cuồng. Kỷ Tiên Thần cười nói: Tình cảnh này khiến ta nhớ tới lúc trước khi còn là phàm nhân, ta và Phương Lương thánh nhân cũng làm bạt khắp nơi, cho dù kẻ địch có nhiều tới mấy, chúng ta cũng dám xông vào. Đủ loại cảnh tượng năm đó hiện lên trước mắt hắn. Vậy vì sao quan hệ giữa ngài và Phương Lương thánh nhân? Tần Linh kinh ngạc hỏi, còn chưa nói hết đã bị Hàn Ngọc lườm một cái. Kỷ Tiên Thần cười nói: Trên đường trục đạo luôn sẽ có khác biệt, có một số vết nứt một khi đã sinh ra thì không thể khép lại, cho dù hai bên có lòng hòa hảo. Cho nên hậu bố các người làm việc thầm từ thục lự, nhất là khi liên quan tới người thân thiết. Tần Linh, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn không khỏi suy tư. Được rồi, không nói những cái này nữa. Lần này quy tắc tối cao dẫn tới phòng bạc cực lớn, đến lúc đó cứ tận lực là được rồi. Nếu không chiếm được cũng không thể liều chết đi tranh, hiểu chưa? Kỷ Thiên Thần xua tay cười nói, ánh mắt dừng ở trên người Triệu Song Toàn và Thanh Thiên Huyền Cơ. Triệu Song Toàn ngạo nghễ nói: Ta chính là vạn cổ tuyệt đỉnh, tất nhiên là vô địch. Thanh Thiên Huyền Cơ hậm hực nói: Người đúng là dám thối, nếu không phải lần hỗn độn thịnh hội đó ta không tham gia, người có thể dễ dàng đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh như vậy sao? Triệu Song Toàn cười ha ha. Không chỉ là bọn họ, còn có thế lực hỗn độn khác lục tục kéo tới. Hiện giờ Thích Thiền đã trở thành thịnh yến thảo thiết của hỗn độn, thế lực các phương đều đang tranh nhau chia cắt. 500 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt. Chuyện thứ nhất chính là kiểm tra biểu kiện. Lần này trong lúc bế quan, hắn nhiều lần cảm nhận được có đại chiến bùng nổ. Không chỉ là Thích Thiền, hỗn độn cũng vậy, thậm chí còn liên lụy tới Chí Phát Thần Tôn. Có điều Chí Phát Thần Tôn và các đệ tử đều không sử dụng thỉnh thần thuật để kêu gọi hắn, hắn liền không để ý. Đồ đệ đạo trí tôn của người bị bạn tốt Triệu Săn Toàn của người tập kích. Đồ đệ đạo trí tôn của người bị bạn tốt Thành Thiên Huyền Cơ của người tập kích. Đồ đệ Khương Dịch của người bị con cháu Hàn Ngọc của người tập kích. Đồ đệ đạo trí tôn của người Cảnh Ngộ bị Hàn Thác con người tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Thác con người bị con cháu Hàn Nghiệp của người tập kích. Hàn Thác con người bị con cháu Hàn Giao của người tập kích, thân chịu trọng thương. Con cháu Hàn Giao của người bị cửu địch cửu duệ thần linh của người tập kích, thân chịu trọng thương. Cửu địch cửu duệ thần linh của người bị bạn tốt Hoàn Tôn Thiền của người tập kích, thân chịu trọng thương. Ghê thật, đám gia hỏa này đều điên rồi à? Hàn Tuyệt không khỏi suy tính trận hỗn chiến đó. Thì ra là vì tranh đoạt một quy tắc tối cao của Thích Thiền. Quy tắc tối cao này có lực lượng mà Hàn Tuyệt cũng không tính ra được, đang điều khiển. Thích Thiền vô lượng đại đế, diệt đại diệt tôn. Đúng là bỉ ổi. Trải qua hơn vạn năm đại hỗn chiến, phía hỗn độn không ai đoạt được quy tắc tối cao, ngược lại đều có tổn thương. Mà quy tắc tối cao đó dưới sự cố ý khống chế của Thích Thiền vô lượng đại diệt tôn, vỡ vụn thành 3.000 mảnh, rơi xuống các góc của Thích Thiền. Ở 200 vạn dặm sau đó trở thành thần lệ, thần tinh có thể thỏa mãn bất kỳ tâm nguyện nào của chúng sinh, lại làm dâng lên gợn sóng to lớn. Hàn Tuyệt phát hiện, sau khi hỗn độn dung hợp với Thích Thiền, lĩnh vực trình thể không ngờ đang mở rộng. Nội bộ hỗn độn sinh ra tạo hóa và kỳ địa mới, mà hỗn độn linh khí cũng đang vững bước để thăng. Chờ vô cấu đại đạo giới tới, hỗn độn sẽ lại để thăng một tầng. Như vậy xem ra, 4 vị sáng tạo đạo giả đều đã thỏa hiệp với đệ cửu hỗn độn. Nếu không thì sẽ đấu tranh, chứ không phải ngồi nhìn đại đạo giới của mình bị cắn nuốt. Mặc dù Thích Thiền vô lượng đại diệt tôn đang tính kế hỗn độn, nhưng thủ đoạn quá nhỏ, không đưa lên được mặt bàn. Căn bản không ngăn cản được hỗn độn đại thế. Thủy Tổ, ta đã lĩnh ngộ ra được lực lượng nguyền rủa, có cần nguyền rủa thử không? Ngài nói đi, muốn ta nguyền rủa ai? Thanh âm của Thiện Ác từ bên cạnh vang lên, ngữ khí tràn ngập hưng phấn cũng lộ ra chờ mong. Nguyền rủa của người có bị người ta tính được không? Hàn Tuyệt nhớ may hỏi, ngữ khí bình tĩnh giống như một chậu nước lạnh dội tắt sự phấn khởi của Thiện Ác. Thiện Ác dò dự một lát nói, nguyền rủa của người yếu hơn ta thì chắc sẽ không bị tính được, người có tu vi cao hơn ta thì ta cũng không dám đảm bảo. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, hắc ám cấm chủ khiến người ta không tính được, mục tiêu của người là hắn. Hắn có thể là tu vi tuyệt đỉnh, cho nên mới khiến người ta không tính được. Vậy ngươi không phải có tu vi tuyệt đỉnh, trước đó không thể nguyền rủa để tránh gây họa. Nhưng sắc mặt Thiện Ác lập tức tái nhợt, bảo hắn đã tới tiêu chuẩn tuyệt đỉnh mà Hàn Tuyệt nói, vậy phải tu luyện bao lâu? Hàn Tuyệt cười nói, ta nên suy tính một chút thực lực của ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chứ? Thiện Ác kinh ngạc hỏi, suy tính thế nào? Hàn Tuyệt giới thiệu thí luyện mô phỏng cho hắn, sau đó mở quyền hạn. Không có gì bất ngờ, Thiện Ác rất nhanh liền trầm mê trong thế luyện mô phỏng. Thiện Ác cách đại đạo thánh nhân còn thiếu một chút. Thiền phú tu hành của hắn rõ ràng không cao bằng tinh tạo hóa khác. Có lẽ đây chính là mỗi người một vẻ. Chớ chú nguyên tình của Thiện Ác vốn không phải là tồn tại đối kháng chính diện. Ở trong thế luyện mô phỏng, Thiện Ác vẫn không thể bình định tự tại cảnh. Nhưng hắn cảm thấy mình là vô địch ở cùng cảnh giới, ai cũng có thể đánh được. Không biết, Hàn Linh ở trong cùng cảnh giới cũng có thể lấy được một địch vạn. Yêu cầu của Hàn Tuyệt đối với Thiện Ác không cao, cho nên không lấy Hàn Linh ra để đè hắn. Nhìn Thiện Ác trầm mê trong thế luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Sau khi ở chung một đoạn thời gian với các đạo lữ, Hàn Tuyệt đi tới trong bách nhà tiên xuyên, bái phòng Hy Tuyền tiên tử. Rất khéo, Thường Nguyệt Nhi cũng ở đây. Hàn sư đệ. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Thường Nguyệt Nhi lập tức lộ ra nụ cười kinh hỉ. Nàng lập tức chạy tới ôm lấy Hàn Tuyệt. Người quả nhiên rất để ý tới sư phụ, trước kia cũng không thấy người tới bái phòng ta. Thường Nguyệt Nhi vui vẻ nói, Hạ Tuyệt không ghen tị, bởi vì nàng biết mình không có tư cách để ghen. Nếu không phải nhờ Hạ Tuyệt, nàng đã sớm hóa thành đất vàng, sao có thể thành tựu tu vi tự tại hôm nay. Hỷ Tuyển tiên tử quát, Nguyệt Nhi, không thể nói bậy. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, hai nàng đã trở thành thân nhân. Dẫu sao đối với bọn họ mà nói, cố nhân đều đã qua đời. Hàn Tuyệt cười nói, không sao, sư tỷ vẫn giống như trước kia, rất tốt. Nếu cũng xa lạ với ta, ta ngược lại sẽ cảm thấy không vui. Thường Nguyệt Nhi vừa nghe vậy, cười càng đắc ý hơn, ôm cánh tay Hàn Tuyệt, có thế nào cũng không chịu buông ra. Hàn Tuyệt không thể không uyển chuyển nhắc nhở nàng, sau đó tự nhiên rút ra cánh tay. Ba người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Hàn Tuyệt hỏi kinh lịch trong đoạn thời gian này của bọn họ. Thường Nguyệt Nhi bắt đầu líu díu nói không ngừng. Hàn Tuyệt và Hy Tuyển tiên tử đều cười nhìn nàng kể, cũng cảm thấy thú vị. Ngày tháng tu hành mặc dù buồn tẻ, bình thản, nhưng thỉnh thoảng có bầu không khí như vậy cũng khiến người ta thỏa mãn. Cho dù Hàn Tuyệt có mục tiêu vô địch, cũng rất hưởng thụ tình cảnh hiện tại. Đợi hắn vô địch rồi, ngày tháng chắc sẽ bình thản giống như hiện tại. Có điều, vô địch mán theo đuổi không phải là thân sinh đặc sắc, mà là vì an toàn tính mạng mà thôi. Thường Nguyệt Nhi nói chừng một canh giờ, vẫn chưa tận ý. Hàn Tuyệt cười nói, sư tỷ rất thiếu kỳ với Thích Thiền à? Đúng vậy, có điều nghe nói tranh đấu với Thích Thiền vô cùng thảm thiết, ta không dám tới góp vui, sợ không cẩn thận lại to cả cái mạng nhỏ. Người có thể lưu lại phần hồn, chết cũng có thể phục sinh. Người tốt xấu gì cũng là tự tại mà. Nếu gặp phải đại đạo trí thượng trầm truyền thuyết thì sao? Dùng nhân quả trị đạo, mượn diệt phân hồn để giết bản tôn của ta. Vậy chính là nguy to. Không sao. Gặp phải nguy hiểm, người kêu gọi ta. Ta chống lưng cho người. Thật á? Thường Nguyệt Nhi kinh hỉ hỏi. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu. Hỷ Tuyển tiên tử nhíu mày nói. Nguyệt Nhi, đừng như vậy. Hàn Tuyệt bận tu luyện, sao có thể phân tâm chú ý tới người? Thường Nguyệt Nhi bĩu môi cũng cảm thấy có đạo lý. Hàn Tuyệt cười nói, với tu vi của ta, đừng nói là nhất tâm nhị dụng, vạn dụng cũng dễ như trở bàn tay. Thường Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ một chút nói, hay là thôi đi. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thế này nhá, ta đi cùng sư tỷ một chuyến, đi chơi ngàn năm rồi trở về tu luyện. Mắt Thường Nguyệt Nhi sáng lên hỏi, thật à? Thật. Quá tốt. Sư phụ, cùng đi không? Đây chính là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình kiến thức. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Hàn Tuyệt nhìn thấu tâm cơ của nàng là vẫn giả vờ thiếu chút nữa thì nói lộ hết. Có điều Hàn Tuyệt không vạch trần. Kiểu tâm tư này của Thường Nguyệt Nhi chủ yếu cũng là để lấy lòng hắn. Thường Nguyệt Nhi có lẽ là thích hắn thật. Hơn 8.000 vạn năm trôi qua, chưa từng có quan hệ với nam tử khác. Điểm này Hàn Tuyệt là có thể suy tính được.